Rất Trá Phong Vân, chương 1155, khoáng mạch, góc truyện audio.com. Vì sao, Càn Kình không ngừng hỏi mình, tâm tình lúc đầu đang trấn tĩnh, bắt đầu trở nên nóng nảy. Đối với một con ma thú nào đó đuổi kịp sẽ không chút nghĩ ngợi quay đầu lại chính là đánh ra một quyền. Một quyền hoàn toàn theo bản năng, một quyền hoàn toàn không để ý cũng không có đường lối chủ tính đối với đấu kỹ càng không nói tới bất kỳ trật tự nào. Móng vuốt ma thú cường đại đánh ra một đòn mạnh nhất trong chớp mắt tiếp xúc với nắm đấm của Càn Kình, cả người hoàn toàn nổ nát, nổ thành ra vô số cục thịt cục máu rơi ở trên mặt đất. Càn Kình đánh ra một quyền, đấu kỹ trên không trung hình thành khí lưu cực lớn. Trong khí lưu này các loại đấu kỹ va chạm vào nhau. Các loại đấu kỹ ma sát với nhau. Các loại đấu kỹ đang dây dưa với nhau. Dùng mắt thường có thể thấy được chúng. Khí thế của chúng không thể đỡ được. Chỉ có điều khí áp của nắm đấm đánh một con ma thú cao cấp truy đuổi thành cục thịt bị con ma thú thứ ba toàn lực tiếp được mới biến mất. Đây là, trong lúc nhất thời Càn Kình quên cả chạy. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn nắm đấm đánh ra dưới tình huống phiền não này, một quyền đủ chấn động cả trời cao. Chuyện này, Càn Kình đi nhanh về phía trước, nắm đấm vung lên hạ xuống, nhưng không tiếp tự hỏi nên khống chế như thế nào, không tiếp tục tự hỏi nên vung một quyền này ra như thế nào. Thậm chí ngay cả vung về phía nào hắn cũng không nghĩ. Tất cả hoàn toàn dựa vào bản năng, giống như một đứa bé vừa mới sinh ra, sẽ theo bản năng tìm kiếm sự bảo bọc của người mẹ, sẽ bản năng mong muốn được sinh tồn. Càn Kình theo bản năng vung nắm đấm công kích về phía có thể xuất hiện, hoặc đã xuất hiện nguy hiểm. Nơi mỗi đấu kỹ đi qua liền lau lại một vết tích thật sâu trong không trung. Vết tích này không giống như thường ngày, đánh ra một thông đạo không khí, ở trong nháy mắt tiếp theo sẽ bị không khí xung quanh lấp đầy. Dấu vết này lưu lại trong không trung chừng mấy giây, dường như không gian thật sự bị một quyền này cắt qua, khiến không gian bị thương tổn, vết thương thật lâu không thể khép lại. Cho dù là không khí cũng không có cách nào tiến vào trong vết rách chân không này. Giờ phút này, ma thú cường đại ở trước mặt nắm đấm của Càn Kình yếu đuối khác thường. Mỗi đòn nắm đấm của Càn Kình đánh ra, mặt quyền thậm chí sẽ chảy ra một chút máu. Đó là đấu kỹ không khống chế, lúc để mặc đấu kỹ từ trong cơ thể lao ra, để bản thân nó tạo thành sức phá hủy. Một quyền không có trật tự, hỗn loạn, theo bản năng. Mỗi đòn tiêu hao đấu khí nhiều hơn so với có sắp xếp trật tự. Nhưng uy lực khi có trật tự lại không thể sánh bằng. Vùng quyền một hồi, giây phút Càn Kình tỉnh táo lại, cảm giác trong cơ thể mình giống như đập chứa nước bị tháo sạch nước. Thân thể rơi vào trạng thái không còn chút sức lực nào. Đấu mạch trong cơ thể qua từng quyền hỗn loạn không trật tự vung ra, dấu vết lưu lại hình như nói lên điều gì đó. Càn Kình ngẩng đầu lên nhìn quyền ấn vẫn chưa hoàn toàn biến mất trên không trung. Trong đầu hắn lại có vài phần hiểu rõ, quyền ấn đang chậm rãi biến mất, trong quá trình biến mất này vẫn có thể thấy tình huống đấu kỹ không có trật tự, va chạm vào nhau thế nào, ma sát thế nào. Trước khi những vết tích này biến mất tất cả đều in sâu vào trong đầu Càn Kình. Loại đấu kỹ không trật tự không bị cản trở hiện lên một lực lượng chưa bao giờ có. Có thể nó vẫn tồn tại. Góc truyện audio.com, nhưng không ai thật sự phát hiện ra nó. Nơi này là, Càn Kình ngạc nhiên phát hiện không ngờ vị trí mình đang đứng cách khoáng mạch đấu tinh chưa đầy 10 thước. Vừa nãy hoàn toàn không suy tính tập trung chiến đấu ra tay cũng không lui lại phía sau trái lại một đường không ngừng tiến về phía trước đạo chiến đấu làm mình bất chi bất giác đi tới chỗ khoáng mạch đấu tinh đã từng được hơn 20 ma thú cao cấp chiếm lấy. Đại thúc quả nhiên không gạt ta, ở đây thật sự có một khoáng mạch đấu tinh rất lớn. Càn Kình nhìn đấu tinh dưới chân cách đó không xa, thông thường đấu tinh đều bị chôn dưới đất, nhưng đấu tinh ở đây căn bản không phải là chôn lấp mà mặt đất chính là do đấu tinh tạo thành. Một khối đấu tinh hoàn chỉnh, đấu tinh cực lớn đường kính chừng ngàn mét, đấu tinh cực lớn, bằng phẳng trơn nhẵn giống như một mặt gương. Nếu như dưới chân không vững người đi ở phía trên đấu tinh này cũng có thể bởi vì nó quá mức trơn nhẵn mà trượt ngã. Mặc dù chỉ đứng ở sát bên ngoài, Càn Kình vẫn có thể cảm giác được đấu năng dâng trào với mức độ khó có thể hình dung được. Hắn từng bước tiến vào phía mặt trên của đấu tinh. Hắn còn chưa kịp thúc đẩy đấu khí thu nạp, đấu khí dồi dào phía dưới chân đã bắt đầu đẩy lên phía trước. Đây vẫn là lần đầu tiên Càn Kình gặp phải tình huống như vậy. Trước đây cho dù là nắm đấu tinh trong tay, nếu như không sử dụng đấu khí ra ngoài thu nạp như vậy nó cũng sẽ giống như đấu tinh trầm lặng đứng bất động ở trong không khí, làm sao có thể như hiện tại trực tiếp chủ động trùng kích về phía trong cơ thể. Đứng hút thật sự quá chậm, Càn Kình trực tiếp nằm dang tay chân ở phía trên đấu tinh, tất cả đấu khiếu trong thân thể đều đang điên cuồng thu nạp bổ sung lượng đấu khí vừa tổn thất kia. Phương thức hấp thu như vậy nhanh hơn so với trước đây không biết bao nhiêu lần. Không bao lâu, đấu khí trong cơ thể Càn Kình đã bổ sung đến trạng thái cao nhất. Năng lực khôi phục siêu cường của đấu khí phong vân này cũng khiến đấu mạch trong cơ thể này bị đấu kỹ trùng kích tổn thương khôi phục lại. Vẫn còn thời gian, Càn Kình ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt tập trung chỗ ngọn núi cao hơn. Ta nhớ nơi đó còn có vài ma thú cao cấp. Từ trước cho tới bây giờ, núi phía Tây ở trong thế giới vô tận đều không phải là một nơi yên tĩnh. Ngày hôm nay, núi phía Tây đặc biệt không yên tĩnh. Đấu khí và ma pháp liên tục phát nổ kích thích vô số bụi bặm và nham thạch bay lên. Càn Kình nằm giang tay giang chân ở phía trên đấu tinh thở hổn hển. Không biết lần này đã là lần thứ mấy hắn về đây tiến hành bổ sung đấu khí. Bạo phát siêu cấp mang đến chính là tiêu hao siêu cấp. Cũng chỉ có loại đấu tinh này mới có khả năng hoàn toàn bổ sung đấu khí đã tiêu hao. Uy năng của đấu kỹ hỗn hợp không trật tự ở trong vô số lần thí nghiệm. Không thể càng lúc càng lớn, tiêu hao đấu khí cũng càng lúc càng nhiều. Mỗi lần tăng vừa uy năng, sẽ thấy lượng đấu khí tiêu hao tăng lên gấp 10 lần. Loại phương thức này không có quan hệ trực tiếp, khiến Càn Kình cảm giác được đấu kỹ mình mới sáng lập ra vẫn đầy tì vết và chỗ thiếu hụt. Đấu kỹ cao cấp quả thực tiêu hao đấu khí đặc biệt lớn. Uy lực lớn tất nhiên kèm theo tiêu hao lớn, nhưng tiêu hao như vậy vẫn quá mức kinh người. Đấu kỹ thánh cấp cũng tiêu hao đấu khí, nhưng còn có thể khống chế ở trong phạm vi nhất định. Hiện tại đấu kỹ hỗn hợp này, gocchuyenaudio.com, tiêu hao đã gần gấp 10 lần so với Càn Khôn vô cực ấn. Không có trật tự, có trật tự, cách chương.